Con đường nghịch thiên tập 63. Có thể nói hôm nay tu chân giới khôi lỗi chỉ đạo đã sớm mất đi. Nhất là loại khôi lỗi chí bảo này chỉ có trong thập đại tông môn đỉnh cấp có chú đích trân tàng, nhưng đều là được từ thượng cổ di tích, căn bản không cách nào chế tạo ra được. Ngũ Đức Chân Nhân cùng một đám tán tu cũng mắt lóe lên, đồng thời vọt tới. Những cái tượng đá kia đều là bảo bối không thua linh khí phương phẩm, đoạt, mau đoạt về cho ta. Còn có hoàng kim mộc ngư trong tay tiểu hòa thượng kia nữa, cũng là một kiện linh khí phương phẩm đấy, ngay cả cánh tay quỷ dị cũng có thể rơi đập, uy lực vô cùng, nhanh túm lấy. Khương Tử Nam cùng Tịch Diệt Thái Thử trước tiên tiến nhập cung điện này, nói không chừng nhiều bảo vật trân quý đều bị bọn chúng lấy đi, giết bọn chúng đoạt bảo. Tất cả mọi người xôi trào lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thần thông chi quang tung hoành hư không, linh khí phóng ra uy năng khủng bố, muốn trực tiếp giết trấn đám người Khương Tử Nam. Sắc mặt của Khương Tử Nam lập tức liền thay đổi. Trong đám người này có rất nhiều đại năng thông thiên cảnh, đồng thời ra tay, dù chiến lược của hắn đại nghịch thiên cũng sẽ bị đuổi giết thành cặn bã. Còn bà nó, liều mạng thôi. Khương Tử Nam cùng Đoan Mộc Hàn nhìn nhau, pháp lực toàn thân lập tức sôi trào lên rồi. Oanh oanh! Trên người Khương Tử Nam kim quang vạn đạo, khí lành cuồn cuộn, pháp lực trong 18,000 không gian huyệt khiếu toàn bộ mãnh liệt lao ra, hóa thành tử tiêu thần lôi rừng rực chói mắt, tạo thành một lôi hải mềm mông oanh về phía mọi người. Ông ông! Tịch Diệt Ma Luân, hoàng kim mộc ngư bị thúc giục đến cực hạn, thần quang cuồn cuộn diễn biến ra sát cơ tuyệt thế. Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng đồng thời bạo phát. Rầm rầm! Đã mất đi 8 kiện linh khí vương phẩm, cánh tay quỷ dị pháp phong bà ra, tòa cung điện này phảng phất như lập tức trở nên rất bình thường, thần quang vô tận bùng nổ, cả cung điện rầm rầm sụp đổ. Khương Tử Nam, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng đều toàn thân rung mạnh, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài. Nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích quá kinh khủng, ba người bọn hắn căn bản không cách nào ngăn trở. Nhưng may mắn, Tịch Diệt Ma Luân, hoàng kim mộc ngư còn có tử tiêu thần lôi của Khương Tử Nam đầy đủ cường đại mới để cho bọn hắn không có lập tức bị oanh giết. Nhưng dưới một kích, ba người tất cả đều bị trọng thương. Thiếu gia, nhanh đến đây. Thanh âm lo lắng của Thượng Hữu truyền vào trong óc của Khương Tử Nam. Khương Tử Nam không cần suy nghĩ, cầm lên Đoan Mộc Hàn cùng với tiểu hòa thượng cực tốc bay về phía đằng sau. Ở lúc đại chiến mới bắt đầu, Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thượng Hữu đều né tránh, không biết lúc nào về mặt đào ra một không gian chỉ môn cỡ nhỏ. Thường khu nằm trên mặt đất hồng hộc thở mạnh, nhưng mà trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Thiếu gia, cái đạo không gian chỉ môn này thông hướng ở ngoài ngàn dặm xa, tuy không phải quá xa nhưng mà cũng cực hạn của ba người chúng ta rồi, đi nhanh đi. Trong nội tâm Khương Tử Nam mừng rỡ không thôi, không ngờ tới ba người này ở thời khắc mấu chốt thậm chí có tác dụng lớn như thế. Trực tiếp vỗ vỗ bả vai Cẩu Tam mà nói gấp: khá lắm, làm rất tốt, lần này may mắn mà có các ngươi, chúng ta đi mau. Nói xong cũng muốn đi vào trong không gian chi môn. Không thể để cho bọn hắn chạy, giết, bắt lấy Khương Tử Nam, bắt lấy. Dùng ba người đại tông môn cầm đầu lao đến, cả đám đằng đằng sát khí, con mắt quang mang lạnh thấu xương, lập tức liền thấy được không gian chi môn kia. Lục Dương Đi Hỏa Kính cùng tinh thần đại kỳ đều lập tức bay lên không, phong ra hỏa diễm cùng tinh quang rừng rực, muốn phá hủy không gian chi môn. Không gian chi môn có chút run rẩy, phảng phất như tùy thời có thể nứt vỡ. Khương Tử Nam sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng mang theo mấy người trực tiếp chui vào trong không gian chi môn. Trước khi đi, ta thay thiếu gia tiễn cho các người một đại lễ. Cẩu Tam đi ở sau cùng không có hảo ý nhìn mọi người cười cười, sau đó thân thể banh trướng như một trái bóng da, toàn thân bao phủ một tầng sương mù, sau đó nhanh chóng nhắm mọi người về cái bờ mông. Hỏa Nguyên, Tinh Thần Tử cùng Ngũ Đức Chân Nhân đều giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng bày tứ tung ra khiếu thiên đại khí công. Tiếng kêu to dương dương đắc ý của Cẩu Tam vang lên, trong hư không truyền đến một tiếng sấm nổ mạnh, khí tức màu đen đánh úp, mùi hôi vô tận, cảm giác ác mộng lần nữa bao phủ mọi người. Ha ha ha, lưu lại mạng chó của các người, chờ thiếu gia ta đến giết chết các người. Cậu Tam càn trợ cười tầm một tiếng, trên mặt đất chất phác lộ ra một bộ biểu tiểu nhân đắc ý, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, lập tức lao vào không gian chi môn, sau đó lập tức biến mất rồi. Rầm rầm, công kích mang theo cuồng nộ của mọi người phô thiên cái địa đánh úp lại, nhưng mà tất cả đều kích đến hư không, phát ra gợn sóng khủng bố. Năm người Khương Tư Nam đã triệt để không thấy bóng dáng đâu. Trong di tích tàn phá ấy, chỉ để lại một đám cường giả tanh hôi, lộ ra vẻ phẫn nộ không chỗ phát tiết. Ngũ hành thánh tông truyền ngũ hành pháp chỉ, toàn lực đuổi giết Khương Tư Nam, tịch diệt thái tử, còn có tiểu hòa thượng, sinh tử bất luận. Đàn khí tông nguyện dùng một kiện linh khí vương phẩm ban thưởng cho kẻ nào trao giải thưởng Khương Tư Nam bắt được, sinh tử bất luận. Nhật nguyệt thần giáo ta phát ra nhật nguyệt lệnh truy sát, đuổi giết Khương Tư Nam cùng tịch diệt thái tử, dùng 100 vạn linh thạch tuyệt phẩm, nhật nguyệt thần tuyền ban thưởng, giết giết giết. Tam đại tông môn đỉnh cấp, giờ phút này tất cả đều nổi điên. Cả đám ánh mắt lạnh như băng, sạt cờ phóng ra bốn phía, phát ra lệnh truy sát. Bọn hắn bận việc đầu như vậy, chết nhiều người như vậy, chẳng những thả ra ma vật vạn năm trước, hơn nữa cuối cùng tất cả chỗ tốt đều bị cái đám người Khương Tư Nam lấy đi. Đây quả thực là không thể nhẫn nhịn rồi, nhất định phải giết đám người Khương Tư Nam mới có thể rửa sạch được sỉ nhục. Trong mấy ngày kế tiếp, toàn bộ thần ma của chiến trường truyền ra một tin tức bạo tạc. Ở trong hạch tâm thần ma của chiến trường, từ phường xuất chiến 4 tòa cung điện thần bí, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ Điện, Chu Tước Điện cùng Huyền Vũ Điện. Mỗi một cung điện đều có trận pháp cường đại thủ hộ, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào trong cung điện. Trong đó thậm chí còn có linh trận phương phẩm diễn biến trận pháp không gian huyền ảo. Ngoại trừ trận pháp ở bên ngoài Thanh Long Điện quá cường đại, trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể đi vào. Bạch Hồ Điện, Chu Tước Điện cùng Huyền Vũ Điện trước sau cáo phá. Trong 3 tòa cung điện, vậy mà tương tự đều có 8 tượng đá, thủ hộ lấy 8 kiện linh khí phương phẩm, cùng với thánh thú phong ấn trung ương nhất. Linh khí phương phẩm dẫn tới rất nhiều người điên cuồng, thậm chí muốn bỏ những linh khí phương phẩm này vào trong túi. Nhưng cuối cùng mọi người mới biết rõ, 3 cung điện vậy mà phong ấn lấy tứ chi cùng một tuyệt thế hùng ma. Trong đó, ở trong Huyền Vũ Điện là 2 cánh tay, cuối cùng trốn ra 1 cái. Trong Bạch Hổ Điện phát phong ra 2 cái đùi, trong Chu Tước Điện thì xuất hiện 1/2 ma thân. Mà linh khí phương phẩm trong 3 cung điện, nghe nói ngoại trường ngũ hành thánh tông Kỳ Vân Thâm đã nhận được 1 thanh thần kiếm linh khí phương phẩm. Yêu Nguyên Giã nhận được 1 thanh linh khí phương phẩm Bá Thiên Phủ, còn có 1 thần bí nhân nhận được 1 tổ ấn. Những linh khí phương phẩm khác toàn bộ đều bị tứ chi của tuyệt thế hung ma tổn hại. Đột nhiên xuất hiện 4 tòa cung điện, hơn nữa trong đó còn trấn áp tứ chi tà dị, để cho người ta không khỏi cảm thấy nội tâm kinh hãi. Nếu thế mà cũng cảm thấy tứ thánh điện này lộ ra cổ khí tức quỷ dị. Đến cuối cùng, một đại năng thông thiên cảnh của ngũ hành thánh tông, nghe nói đã sống mấy ngàn tuổi rồi, bối phận cao đến dọa người. Thời điểm xem xét điển tịch trận thần ma đại chiến vạn năm trước kia, từ dấu vết để lại trong đó, đoán ra một tin tức để cho người ta sợ hãi. Thì ra thần ma của chiến trường không đơn giản, không chỉ là chiến trường vạn năm trước thần ma đại chiến, nếu không cũng sẽ không có tiền bối đại năng hoàn toàn phong ấn nơi đây, sống ở trong không gian đoạn lưu. Sở dĩ thần ma của chiến trường bị phong ấn, nguyên nhân chủ yếu chính là bên trong phong ấn một thượng cổ ma tôn, độc ác ngập trời, vô cùng cường hãn. Ma tôn ấy nghe nói là trong trận đại chiến vạn năm trước kia, người cường đại nhất của ma tộc, tu vi thông thiên, đạt đến một loại tình trạng không cách nào phỏng đoán. Coi như là nhân tộc cùng yêu tộc chí cường giả cũng không cách nào diệt sát hắn, chỉ có thể phân biệt phong ấn thân thể hắn ở trong 4 cung điện. Hơn đã dùng tinh khí vương phẩm cường đại trấn áp, dùng sát cơ vô tận của trận pháp phai mờ từ từ diệt sát hắn. Cũng kể từ đó, thân phận của những tứ chi bị lấp áp trong tứ thanh điện kia cũng biểu tả sinh động rồi, nhất định là ma tôn vạn năm trước đây. 2 tay, 2 chân cùng 3 thân, tất cả đều là bởi vì 3 tòa cung điện mở ra mà chạy trốn. Mọi người cũng phỏng đoán ra đầu lâu của ma tôn kia, nhất định là ngay ở trong Thanh Long Điện. Tuyệt đối không thể để cho ma tộc phục sinh. Đây là thanh âm cộng đồng của tất cả mọi người. Trong lòng mỗi người đều lóe lên sợ hãi nồng đượm. Trải qua hơn 1 vạn năm, thân thể bị phanh thây trấn áp, nhưng mà hôm nay lại vẫn có uy năng như thế này. Chỉ là tan thể, liền trấn giết gần hết đại năng thông thiên cảnh. Vậy mà ma tôn thời kỳ toàn thịnh lại khủng bố ra sao chứ? Một khi Thanh Long Điện bị phá, thân hình ma tôn tể tụ phục sinh, chỉ sợ lập tức là tận thế của tất cả mọi người, đến lúc đó không đơn thuần là thần ma của chiến trường, chỉ sợ toàn bộ chân cương giới cũng nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Dù sao chân cương giới hôm nay so với vạn năm trước mà nói là kém xa, ngay cả cường giả hoàng đạo và cũng không có một vị, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là vương giới, làm sao có thể ngăn cản được ma tôn. Bốn thanh điện vốn đều bị phong ấn ở dưới mặt đất, nhưng lại trong lúc đó trồi ra mặt đất, còn đưa tới vô số cường giả tiến về phá trận, thả ra tàn thân của ma tôn, trong đó nhất định có chuyện ẩn ấu. Bốn thanh điện vốn đều bị phong ấn ở dưới mặt đất, nhưng lại trong đó trồi ra mặt đất, còn đưa tới vô số cường giả tiến về phá trận, thả ra tàn thân của ma tôn, ở trong đó nhất định có chuyện ẩn giấu. Đúng vậy, nói không chừng cường giả ma tộc đã xen lẫn vào trong thần ma cổ chiến trường. Dù sao ai cũng không thể xác định cổ chiến trường chỉ có một thông đạo ở Tam Tiên Đảo. Chúng ta không thể không phòng. Tuyệt đối không thể để cho thành đồng điện bị phá, nhất định phải thủ hộ ở đó. Mọi người nghị luận nhào nhào, toàn bộ thần ma cổ chiến trường đều sôi trào lên, bắt đầu từng điểm tiếp cận trận tướng. Dù sao cường giả nhân tộc cùng yêu tộc cũng không phải là người ngu. Hôm nay tàn thân ma tôn đào tẩu, tuy không biết trốn ở nơi đâu, nhưng mà mục tiêu cuối cùng nhất chỉ có một, chính là Thanh Long Điện. Cuối cùng, dùng thập đại tông môn đỉnh cấp dẫn đầu, hiệu triệu tất cả cường giả tiến vào thần ma cổ chiến trường, quyết định tuyển ra một đám đại năng thông thiên cảnh chiến lực cường đại nhất, canh giữ ở bên ngoài Thanh Long Điện, phòng ngừa người ma tộc phá hư phong ấn của Thanh Long Điện. Tình thế trong cổ chiến trường lập tức trở nên khẩn trương. Mà Ngũ Hành Thánh Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Đan Khí Tông phát ra tam đại tông lệnh truy sát lệnh, tuy cũng làm cho mọi người kinh sợ đấy. Có rất nhiều cường giả rục rịch muốn bắt Khương Tư Nam, nhưng mà so sánh với tin tức mà tổn xuất thế, hiển nhiên sức nặng vẫn không có đủ. Bởi vậy, chỉ có một chút người đang âm thầm truy tra đám người Khương Tư Nam hạ lạc ở đâu, mà phần lớn người thì ánh mắt đều bị hấp dẫn đến Thanh Long Điện rồi. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Khương Tư Nam hiện tại không có quan hệ gì. Thường Ngũ là toàn thiên thử nhất tộc, kế thừa thiên phú thần thông của thượng cổ thần thú toàn thiên thử. Tu vi còn không có đạt tới thông thiên cảnh, vậy mà dựa vào thần thông liền có thể mở ra một không gian trì môn, để cho đám người Khương Tư Nam mượn cơ hội đào thoát. Tuy không gian trì môn này còn rất không ổn định, chỉ có thể tới ngoài ngàn dặm xa, nhưng coi như là rất khó lường rồi. Nói rõ toàn thiên thử huyết mạch trên người Thử Ngũ vẫn rất nồng đậm. Năm người Khương Tư Nam đi ra Huyền Vũ Điện, lại trốn ra hơn vạn dặm mới dừng lại ở trong khu rừng. Dựa vào thần thông của Thử Ngũ, trực tiếp chui vào dưới mặt đất ngàn trượng, mở ra một động phủ, mọi người mới xem như thở dài một hơi. Không cần phải nói, Khương Tư Nam cũng biết, bên ngoài cổ chiến trường khẳng định đều rối sung sục. Bất luận là bởi vì cánh tay quỷ dị kia, hay là muốn đuổi giết hắn cướp tượng đá, khẳng định cũng sẽ không bình tĩnh được. Bọn hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này tĩnh dưỡng một ven. Dù sao cuối cùng một kích kia của Khương Tư Nam, Đoàn Bộc Hàn cùng Tiêu Hòa Thượng độc kháng một đám đại năng thông thiên cảnh công kích, đều nhận lấy thương thế rất nặng. Khương Tư Nam ngựa không dừng vó, lấy ra Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ, còn có một đống lớn tài liệu trận pháp, bố trí một tòa linh trận ẩn nấp phòng ngự cường đại, đạt đến uy lực linh trận vương phẩm, coi như là đại năng thông thiên cảnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào công phá. Chúng ta bây giờ ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày, bên ngoài khẳng định một mảnh đại loạn. Ta có một loại cảm giác, thần ma cổ chiến trường chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Chúng ta nhất định phải trước hết tăng tu vi lên. Sắc mặt của Khương Tư Nam có chút ngưng trọng, nói với Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại bất an, nhất là khi hắn nghĩ tới Huyền Vũ Điện còn có cánh tay quỷ dị kia nữa, thì có một loại áp lực thở không ra hơi. Khương đại ca, Đoan Mộc đại ca, hai người các ngươi chữa thương đi, để cho Tiểu Hòa Thượng ta đến hộ pháp cho các ngươi. Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng cười hi hi, môi hồng răng trắng, mặt tỏ thanh tịnh, từ trong Huyền Vũ Điện lấy được hoàng kim mộc ngư, giờ phút này thu nhỏ lại lớn cỡ lòng bàn tay. Tiểu Hòa Thượng gõ đường đương đương, có một loại vận luật kỳ quái truyền tới. Hơn nữa, khí tức của Tiểu Hòa Thượng vốn hỗn loạn, giờ phút này trở nên kéo dài, phảng phất như lập tức liền hoàn toàn khôi phục thường thế, toàn thân bao phủ bảo huy kim sắc, thoạt nhìn như một tiểu Phật Đà, tàn ra một loại khí tức thần thánh. Thường thế của ngươi, vậy mà tất cả đều tốt rồi. Cái này Lúc nào mới bảo lâu chứ? Khương Tư Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngăn cản một đám đại năng thông thiên cảnh công kích. Ba người bọn hắn có thể nói đều bị thương rất nặng, nhưng mà trong nháy mắt, thương thế toàn thân tiểu hòa thượng bắt đầu tự động khôi phục. Cái hiệu quả này so với Khương Tư Nam có được thân thể tạo hóa còn muốn lợi hại hơn. Thật đúng là một quái thai mà. Đoan Mộc Hàn cũng nhẹ nói, lắc lắc đầu, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, lấy ra một viên linh đan chữa thương ăn vào, tiến vào trạng thái tu luyện. Các người không nên ghen ghét, đây chính là sức mạnh to lớn của ngã vật. Đừng nói là một chút vết thương nhỏ, coi như là thương thế lại nặng hơn, chỉ cần tâm niệm ngã vật cũng có thể lập tức khỏi hẳn. Thấy thế nào, Khương đại ca? Ta tìm người thần có tuệ căn, có đại trí tuệ cùng đại nghị lực, không bằng mưu phản Đại La Thiên Tông, nhập Phật môn của chúng ta, thấy thế nào hả? Dùng tư chất của người, tương lai nhất định có thể tu thành chính quả, thành Phật thành tổ đấy. Tiểu hòa thượng hai mắt tỏa sáng, lôi kéo Khương Tư Nam cười hì hì nói. Khương Tư Nam liếc mắt nói, hay là thôi đi, ta và Phật môn thật sự là vô duyên rồi. Người vẫn là kéo người khác nhập Phật môn của người đi, hào hào mà hộ pháp, ta cũng muốn chữa thương đấy. Khương Tư Nam cũng không hề phản ứng đến hắn, trực tiếp lấy ra một cây linh dược tuyệt phẩm ném vào trong miệng. Toàn thân Xích Hà bành trướng, tinh hoàn linh dược khổng lồ bắt đầu rửa sạch kinh mạch toàn thân, chữa trị thường thế trong tạng phủ. Tiểu hòa thượng biết vậy nên không thú vị, trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, chợt thấy Cầu Tam, Biêu Tứ cùng Thử Ngũ, bà huynh đệ ở một bên, con mắt lập tức sáng ngời, lộ ra nụ cười sáng lạng. Mà ba người bọn Cầu Tam đều không hẹn mà cùng rùng mình một cái, nở nụ cười khổ. Trước kia Khương Tư Nam cưỡng ép thi triển thần tiêu trần lôi đạo, xuyên suốt toàn thân 18,000 không gian huyệt khiếu, tuy phát ra một kích vô cùng cường đại, nhưng mà pháp lực toàn thân cơ hồ đều tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa vì một đám đại năng thông thiên cảnh phản chấn làm bị thương đến kinh mạch, rất nhiều kinh mạch đứt gãy, lục phủ ngũ tạng đều có chút tổn hại. Khương Tư Nam tu luyện tạo hóa thể đã đạt đến tiểu thành, đã có thể tự động chữa trị thương thế toàn thân, nhưng mà hiệu quả như vậy dù sao cũng không được chủ động chữa thương. Theo một cây linh dược tuyệt phẩm bị luyện hóa, chỉ không đến một ngày, thương thế trong cơ thể của hắn đã khỏi hẳn. Hơn nữa toàn thân lưu đi không rảnh, phát ra bảo quang, tu vi lại có chỗ tịnh tiến. Tiểu tử, bưng càn khôn sơn hà đồ kia, ta nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng nhìn không ra bí mật trong đó. Nhưng mà ta vẫn phát hiện hai điểm mấu chốt. Một là bức càn khôn sơn hà đồ này, tuy không phải là linh khí, nhưng mà mơ hồ có một loại lực lượng mênh mông vô tận, hình như là một đại trận phong ấn to lớn. Loại lực lượng bao la hùng vĩ kia, coi như là ta cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm, nhưng mà ta căn bản không cách nào mở nó ra được. Thứ hai, ta suy đoán muốn mở ra bức càn khôn sơn hà đồ này, cũng gây đạt được những phủ văn kia có quan hệ rất lớn. Người thử dùng phủ văn tự câu thông càn khôn sơn hà đồ thử một chút xem nào. Thanh âm của Long Hoàng có chút hưng phấn, lại có chút nghi hoặc, ở trong nội tâm của Khương Tư Nam vang lên. Dù sao càn khôn sơn hà đồ này nhất định là dị bảo, lúc này đây ngươi là lợi nhuận đại phát rồi. Khương Tư Nam đi theo đàn khí tông Đào Nhã, ở trong bí mật nhận được bức càn khôn sơn hà đồ, một bức để cho Long Hoàng nghiên cứu. Mà Long Hoàng trong khoảng thời gian này cũng sa vào một loại trạng thái cuồng nhiệt, cho tới giờ khắc này mới phát hiện mấy thứ gì đó. Phù văn cổ tự sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, phù văn cổ tự này là cường giả thời kỳ thượng cổ cảm ngộ thiên địa đại đạo, ngưng kết mà thành phù văn chân ý, ẩn chứa vô số đạo tắc, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Khương Tư Nam trước mắt phát hiện phù văn cổ tự có thể ngưng kết thành phù văn cổ trận. Về phần những tác dụng khác, hắn còn không có phát hiện ra. Hôm nay, nghe Long Hoàng nói vậy, phù văn cổ tự vậy mà cùng càn khôn sơn hà đồ có quan hệ. Hắn lập tức liền thúc giục những phù văn sáng chói trong thần hồn kia. Trong khoảng thời gian này, hắn tổng cộng đã nhận được 55 viên phù văn cổ tự. Giờ phút này đồng thời phóng ra hào quang long lánh. Ở dưới Khương Tư Nam khủ động, thổi về phía càn khôn sơn hà đồ. Thời điểm phù văn cổ tự tới gần càn khôn sơn hà đồ, hoàn đồ vốn bình thường không có gì lạ, bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Từng vòng ánh sáng chói lọi, từ trong càn khôn sơn hà đồ phóng ra một mảnh hào quang thần thánh, cực kỳ thánh khiết cùng thần bí. Hơn nữa, theo 55 viên phủ văn cổ tự, toàn bộ dung nhập đến phía trên càn khôn sơn hà đồ. Bức họa đồ này phát ra hào quang cũng sáng chói đến cực hạn. Từ trong họa đồ loáng thoáng có một mảnh thiên địa mênh mông hiển hóa ra, nhưng mà bị hỗn độn khí vô tận bao vây, căn bản thấy không rõ cho lắm. Bất luận Khương Tư Nam thúc giục 55 viên phủ văn cổ như thế nào, từ phiến thiên địa trong Càn Khôn Sơn hà đồ vẫn mơ hồ như thế, căn bản không cách nào triệt để hiển hóa thành tình. Long Hoàng ung dung nói, xem ra ta đoán không lầm, Càn Khôn Sơn hà đồ này xác thực cần phủ văn cổ tự mở ra, chỉ là người nắm giữ phủ văn cổ tự còn quá ít. Khương Tư Nam cũng nhẹ gật đầu, dứt khoát không hề nếm thử. 55 viên phủ văn cổ tự lại từ trong Càn Khôn Sơn hà đồ bay ra, lập tức vầng sáng của Càn Khôn Sơn hà đồ nội liễm lại trở nên vô cùng bình thường rồi. Phủ văn cổ tự quá ít sao? Bất quá trong thần ma cổ chiến trường này có rất nhiều cổ trận tan trận từ thời kỳ thượng cổ lưu lại, chỉ tìm kiếm như vậy cũng quá phiền toái, như vậy cũng chỉ có thể đoạt rồi. Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, phảng phất như đoạt là rất tự nhiên, có chút cũng không cảm giác có cái gì không đúng, mà đối tượng ra tay tốt nhất dĩ nhiên là đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông rồi. Trong đây Trần Vương phái ra rất nhiều đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông ở trong thần ma cổ chiến trường thu phủ văn cổ tự, trong tay bọn họ hàng tôn khẳng định không ít, hơn nữa đã cùng người Ngũ Hành Thánh Tông xé toang ra mặt. Như vậy chém chết đoạt phủ văn cổ tự trong tay bọn họ, trong lòng Khương Tư Nam cũng không có gì là gánh nặng. Càn Khôn Sơn hà đồ này tạm thời là buông tha, Long Hoàng không biết tám tượng đá kia có thể chữa trị hạch tâm năng lượng hay không. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia chờ mong hỏi. Nhưng hắn đối với tám khối tượng đá này một mực nhớ mãi không quên. Loại hình tượng tung hoành vô địch, đạo thường bất nhập lại hung hãn không sợ chết kia, chiến lực đã đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong, cộng thêm kiếm khối lỗi của Khương Tư Nam, tổng cộng 9 khối lỗi, nếu toàn bộ phát xuất, vậy khẳng định là có thể quét ngang tất cả mọi người dưới vương thiên cảnh rồi. Cho đến lúc đó, Khương Tư Nam cũng có lực lượng chống lại ba đại tông môn ở trong thần ma chiến trường. Chỉ là hết thảy điều kiện tiên quyết là có thể chữa trị trận pháp hạch tâm của khối lỗi thạch mới được. Trên mặt Long Hoàng hiện ra một tia cổ quái, chậm rãi nói, chữa thì có thể chữa, nhưng mà dùng cảnh giới của người chỉ sợ làm không được, người nhìn xem thì biết thôi. Trên mặt của Khương Tư Nam lộ ra một tia nghi hoặc, thần hồn chìm vào trong hồng bông tạo hóa tháp, quan sát tám bức tượng đá. Tám bức tượng đá cao khoảng 2 thước, 4 hình tượng nhân tộc, 4 hình tượng là yêu tộc. Tuy thoạt nhìn không cao lắm, nhưng lại toát ra một tia thần vận vô địch. Loại sát khí hùng hãn kia, coi như là bị phá hủy, vẫn làm cho người ta cảm giác được trong lòng run sợ. Mỗi một khối tượng đá hạch tâm năng lượng đều ở vị trí bất đồng, nhưng mà không hề ngoài ý muốn, tất cả đều bị triệt để phá hủy. Cái này, hạch tâm năng lượng vậy mà liên quan đến không gian trận pháp. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia chấn kinh, hắn chứng kiến tất cả hạch tâm năng lượng của tượng đá tuy bị hủy đi rồi, nhưng mà những trận văn phức tạp kia, ngay cả hắn thoạt nhìn cũng rất đau đầu. Dựa theo linh trận chỉ đạo phân chia, dĩ nhiên là đặt đến linh trận vương phẩm rồi. Hiện tại Khương Tư Nam, ngay cả bài trừ linh trận tuyệt phẩm cũng chỉ có thể nói rất miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói loại linh trận vương phẩm chất chứa thiên địa tạo hóa rồi. Long Hoàng mắt trắng không còn chút máu, một bộ chi tiết rèn sắt không thành thép nói. Ta chỉ không phải là cái này, hạch tâm năng lượng xác thực là linh trận vương phẩm không thể nghi ngờ, giống như kiếm khối lỗi của ngươi vậy. Nếu không ngươi cho rằng có thể lăng không cất vào nhiều linh thạch tuyệt phẩm như vậy sao? Còn có các loại đại trận năng lượng tuần hoàn, đại trận phát ra linh khí, dựa theo cấp bậc linh trận hiện tại, xác thực không phải ngươi có thể chữa trị. Nhưng mà ta nói cũng không phải là những cái này. Ngươi đã quên tám tượng đá này là vào lúc truyền thừa sao? Đây chính là đồ vật hơn 1 vạn năm trước để lại. Trận pháp lúc đó nhất định không phải là linh trận chi đạo hiện giờ, mà là phù văn trận đạo. Chỉ cần ngươi có thể được đến phù văn cổ tự, có thể chữa trị cho nó. Thần ma cổ chiến trường thoạt nhìn rất cổ xưa, coi như là có trận đại chiến vạn năm trước kia lưu lại phù số vết máu, nhưng mà che giấu không được dấu vết tàng thương cổ xưa của nó. Thời kỳ thượng cổ đều là mấy chục vạn, thậm chí trên 100 vạn năm về trước. Sinh linh khi đó được thiên địa tạo hóa, sinh ra san hà thực khí, hiểu rõ đại đạo, có vô số thần thông không thể tưởng tượng nổi. Nhật tài tầm đó rời sông lớp biển, trích tình cầm nguyệt vô cùng cương đại. Phù văn cổ tự là cái tinh rực rỡ nhất lúc ấy. Có thể nói không chỉ ở trận pháp, mà là ở linh đan, linh khí, thậm chí là thần thông, đều có phù văn cổ tự xuất hiện. Phù văn cổ tự là thể hiện của đạo hạnh, là căn bản cường đại. Đại đạo vô hình lại ngưng tụ thành phù văn cổ tự hữu hình. Cho nên thần ma cổ chiến trường này cũng không chỉ là cổ chiến chi địa vạn năm trước bị phong ấn, càng là di tích thời kỳ thượng cổ để lại. Chỉ là hai cái này tại sao lại trọng điệp, còn như là Long Hoàng cũng nghĩ không ra được. Lại là phù văn cổ tự hay sao? Khương Tử Nam cũng mặc kệ Long Hoàng châm chọc khiêu khích ra sao, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Hắn cẩn thận cảm giác, quả nhiên phát hiện ở trong trung tâm tàn trận cùng những phù văn trận đạo kia cực kỳ tương tự. Chỉ là trong thần hồn của Khương Tử Nam, 55 viên phù văn cổ tự toàn bộ đều là phong lôi tinh thần hỏa mộc kim đơn giản nhất, không có phù văn cổ tự liên quan đến không gian. Xem ra cuối cùng mình đã lấy được phù văn cổ tự quá ít. Đã như vậy, vậy thì chém giết ngũ hành thánh tông đi mà cướp thôi. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra vẻ mỉm cười gian trá, bỗng nhiên nghĩ tới tiện nghi sư tôn Dịch Thiên Cơ. Đối với hắn đã từng nói qua, không có thần thông, linh khí, linh đan, bảo dược, thậm chí là cơ duyên, vậy thì đi mà đoạt. Bất quá ngũ hành thánh tông người đông thế mạnh, hơn được cao thủ lại vô số, thực lực một phương mình quá yếu. Bất kể như thế nào, vẫn là trước cần tăng thực lực của Cầu Tam, Miêu Tứ cùng Thượng Ngũ lên tới thông thiên cảnh rồi nói. Vài ngày sau, trong quần sơn hoang vắng, Khương Tư Nam lợi dụng đại la trận điện bố trí xuống ba tòa linh trận tuyệt phẩm trọng điệp. Lập tức ngọn núi dưới chân bọn hắn đều bị che khuất đi. Ba tòa linh trận tuyệt phẩm này gọi là Tam Tài Hồn Thiên Đại Trận, đã đạt đến cực hạn hắn có khả năng bố trí xuống, trong đó thậm chí còn gia nhập phù văn cổ tự, vì chính là muốn cho ba huynh đệ Cầu Tam bình yên phụ sự đột phá. Trong thần ma cổ chiến trường này nguy cơ trùng trùng, ai cũng không biết trong quá trình vượt ải sẽ bị người khác phát hiện hay là không. Hiện tại Khương Tư Nam thành tội phạm truy nã của Tam Tông, một khi có người phát hiện khẳng định sẽ bị quần công ngay. Tiểu Hàn, Tiểu Hòa Thượng, hai người các ngươi xác định cùng với ta tranh vào vũng nước đục này chứ? Khương Tư Nam xoay đầu lại, ánh mắt thanh tịnh mang theo nét vui mừng, rất nghiêm túc nhìn Đoan Mộc Hàn cùng Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng nói: ta cùng ngũ hành thánh tông vốn bất cộng đái thiên, lúc này đây ta cũng chỉ là trước thu hồi một chút tiền lãi, không phải là vì giúp ngươi đâu. Đoan Mộc Hàn như cũ là một bộ lạnh lùng, thân thể cao ngất như thành kiếm, tóc đen bay múa, anh tuấn mà phi phàm, lạnh lùng nói. Tiểu Hòa Thượng thì sờ lên đầu trọc của mình vuốt vuốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp tràn đầy dáng tươi cười, trước mắt tỏ thành tịnh, nhìn Khương Tư Nam cười nói: cướp bóc sao có thể thiếu được ta chứ? À, ta không phải là ý kia. Cái này nói sao nhỉ? Ngũ hành thánh tông chiếm lấy tên tuổi đệ nhất thiên hạ tông quá lâu rồi, nắm giữ tài nguyên đếm không hết. Ta là người phải trở thành Phật tổ, giúp bọn hắn tiêu hao một chút cũng là vinh hạnh của bọn hắn mà. Tiểu Hòa Thượng lại bắt đầu nói hưu nói vượn, nói một phen quỷ biện. Khương Tư Nam nhìn hai người bọn họ mỉm mỉm cười. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà trong lòng có một dòng nước ấm bắt đầu khởi động. Thanh âm của Long Hoàng ở trong lòng Khương Tư Nam ung dung vang lên. Này tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tam Tài Hồn Thiên Đại Trận của ngươi mặc dù là không tệ đấy, có thể ngăn trở khí tức bọn hắn huyết mạch phản tổ, nhưng mà yêu tộc cổ động nguyên thần, hơn được huyết mạch lột xác, rất có thể sẽ xuất hiện thiên kiếp. Đến lúc đó đời đây khẳng định sẽ bạo lộ, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Ta biết rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tuyệt thế phong mang, hít sâu một hơi, đối với Cầu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngã cũng xếp bằng trong Tam Tài Hồn Thiên Đại Trận nói: bắt đầu đi. Ba tên huynh đệ cảm kích nhìn Khương Tư Nam, đều đồng thời thét dài một tiếng. Ba cái yêu anh từ trong thức hải bay ra, hiển hóa nơi trên đỉnh đông. Ba huynh đệ tuy bị kẹt ở anh tiên cảnh đỉnh phong đã rất nhiều năm, nhưng mà huyết mạch quá hỗn tạp, từ tổ tiên viễn cổ lấy được truyền thừa cũng không có hoàn chỉnh. Nếu không gặp được đại cơ duyên, cuộc đời này muốn luyện ra nguyên thần thông thiên triệt địa có thể nói là muôn vàn khó khăn. Nhưng mà hôm nay Khương Tư Nam cho bọn hắn hy vọng, bọn hắn làm sao không cảm kích được, làm sao không khăng khăng một mực được. Yêu anh của Cầu Tam là một hắc cầu mọc ra ba cái đầu, thoạt nhìn rất là hung dữ, cực kỳ là linh động. Nhưng mà viễn cổ cửu đầu Hạo Thiên Quyền có tận 9 đầu, có thể thấy được huyết mạch của hắn cực kỳ hỗn tạp. Yêu anh của Miêu Tứ là một con mèo mọc ra 3 cái đuôi, khoảng cách bắt cực thiên miêu cũng là cực kỳ xa xôi. Cuối cùng Thử Ngũ, yêu anh là một con chuột màu đen, tuy khí tức cường đại nhưng nhìn rất là bình thường, chỉ có ngẫu nhiên thản mát ra một tia kim quang, tỏ rõ huyết mạch của hắn cực kỳ bất phàm. Ông một tiếng, Khương Tử Nam trước kia là vì đại thốc tử cùng Hùng Nhị tẩy luyện yêu anh đã cực kỳ thuần thục phương pháp. Ba đạo cửu âm thánh thủy hào quang lóng lánh như ba tấm giải lụa ngang trời phóng đến, lập tức bao vây lấy yêu anh của ba huynh đệ lại. Cửu âm thánh thủy chính là chi âm chi thủy, lấy từ hoàng tuyền chảy qua chư thiên vạn giới, có thể nói là chí bảo vô cùng trân quý, thậm chí ngay cả hư không vạn giới cũng có thể ăn mòn. Dưới sự khống chế của Khương Tử Nam, hóa thành ba khe hở hơi mỏng bám vào trên ba yêu anh, vầng sáng sáng chói khí lạnh ngàn tia, hổ thực chi lực vô tận vọt tới yêu anh, coi như là ba huynh đệ trước kia sớm có chuẩn bị sẵn, nhưng mà giờ phút này cũng nhịn không được kêu thét lên. Loại thống khổ cực hạn khó nói lên đời, phảng phất như thần hồn bị xé nứt thành ngàn vạn phiến. Hết lần này tới lần khác, ba người bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được loại thống khổ kia, ngay cả ngất đi cũng khó có khả năng. Ba tiếng trống lên thống khổ chấn thương khung, kinh như lôi nổ tung. Nuốt vào. Khương Tử Nam thét dài một tiếng, trong tay của hắn bắn ra 27 đầu giao long, lưu động lấy hào quang xích sắc, lộ ra cực kỳ thần kỳ. 9 con làm một tổ, lập tức liền nhảy vào trong miệng của bà yêu anh. Đây là cửu dương chỉ khí, chính là vương giả từ trong hư không tối tăm thu lấy linh khí đẳng cấp cực cao, được xưng tụng là lực lượng tiếp cận tiền giới nhất, chính là năng lượng chí dương chí cương. Tựa như là đại thốc tử cùng Hùng Nhị, yêu anh của ba người bọn hắn tu luyện tới cảnh giới bây giờ ẩn chứa rất nhiều tạp chất, hơn nữa cùng tinh khí thần ba hồn bảy vía của bọn họ dựa lại với nhau, người bình thường căn bản không có biện pháp có thể loại trừ những tạp chất này, cho nên căn bản không thể tăng được lên lực lượng huyết mạch của bọn hắn. Cửu âm thánh thủy cùng cửu dương chỉ khí, một âm một dương đồng thời rèn luyện yêu anh, tẩy luyện ra tạp chất bên trong, đúc thành đạo cơ vô thượng. Đoanh đoanh, trên hư không vầng sáng sáng chói, thần quang vạn đạo, trong cơ thể bao yêu anh tràn ra từng sợi hỏa diễm xích sắc, mà cửu âm thánh thủy bên ngoài thân thì lấy lực lượng cường đại thẩm thấu về phía bên trong, trong ngoài thủy hỏa đan vào, bộc phát ra cảnh tượng cực kỳ hòa mỹ. Loại thống khổ cực hạn này trong lúc đó gia tăng lên vô số lần, để cho cả ba huynh đệ đau nhức chết đi sống lại. Yêu anh ở trong hư không kịch liệt phiên cồn, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác đến giờ phút này cách tử vong là gần như vậy. Nếu như không phải trong nội tâm bọn hắn coi như là tín nhiệm Khương Tử Nam, nếu như không phải Khương Tử Nam đã hạ xuống cấm chế cho bọn hắn cờ hồ cho rằng Khương Tử Nam là đang tra tấn bọn hắn, để cho bọn hắn sống không bằng chết. Mà huynh đệ âm thầm thoáng bộc phát ra một phát, rốt cuộc không cách nào bảo trì hình người, trực tiếp ở trên ngọn núi xuất hiện một Hạo Thiên Quyền ba đầu và một tam vị thiên miêu, còn có một hắc thử nữa, đều cao hơn 10 trượng, để cho đại sơn dưới chân rầm rầm run rẩy, cơ hồ như muốn sụp đổ. Cặp mắt của bọn hắn huyết hồng, thành gầm đầm rách vần tiêu, kiệt được chịu đựng loại thống khổ này. Còn như là Đoan Bộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng ở một bên cũng không khỏi rùng mình một cái, nhà rằng trợn mắt, cảm thấy da đầu run lên. Sắc mặt Khương Tử Nam ngưng trọng, tùy thời quan sát đến tình hình của ba người bọn họ. Khi thấy yêu anh của ba huynh đệ bắt đầu ở dưới thủy hỏa rèn luyện, tràn ra từng sợi xương mù màu đen, ánh mắt lập tức lóe đi. Xuy, hắn rút ra phong lôi kiếm, cắt cổ tay của mình, bao tơi kim sắc phún dũng, vì hắn dùng pháp lực bao vây, ở trong hư không tạo thành ba quang đoàn kim sắc. Ở địa phương mắt thường nhìn không tới, trong ba đoàn kim sắc còn mơ hồ có khí lưu ngũ sắc lóe lên rồi biến mất. Đó là lực lượng ngũ hành bản nguyên sắp nhập vào huyết mạch của Khương Tử Nam, để cho máu của hắn có được lực lượng kỳ dị nào đó. Bản thể nuốt vào, vận công luyện hóa. Thanh âm của Khương Tử Nam long long như sét đánh, truyền vào trong tai của ba huynh đệ. Tuy giờ phút này bọn hắn kinh nghiệm lấy thống khổ khó có thể tưởng tượng, nhưng vẫn mở miệng mặc cho Khương Tử Nam bắn ra đoàn huyết dịch vào trong miệng. Sau khi ba huynh đệ nuốt vào huyết dịch của Khương Tử Nam, rồi đột nhiên dâng lên hào quang vô cùng sáng chói, toàn thân tràn ra một chút bảo huy, tạo thành hỏa diễm kim sắc nhàn nhạt, từ trong tới ngoài bắt đầu thiêu đốt. Xương cốt, da thịt, huyết nhục, kinh mạch, thậm chí mỗi một tấc toàn thân đều chịu đủ nỗi khổ liệt hỏa thiêu cháy. Tuy ba huynh đệ đều đau đớn chết đi được, nhưng cũng biết đã đến thời khắc mấu chốt nhất, đều vận chuyển thần thông công pháp bản thân tu luyện, mặc cho lực lượng cường đại kia ở trong thân thể trào lên. Ngũ sắc quang mang chảy khắp toàn thân, hơn nữa xông ra ngoài cơ thể, thoạt nhìn sáng chói mà rực rỡ. Một cỗ khí tức hồng hoang bao la mờ mịt, thần bí mà cổ xưa, từ trên người bọn hắn phát ra, hùng hãn chỉ khí ngập trời, phóng ra tất cả ngàn vạn trượng, phảng phất như là thần thú thời kỳ viễn cổ thức tỉnh, để cho Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng không khỏi có chút biến sắc. Loại pháp môn tẩy luyện yêu anh này quá mức hà khắc, phải có cửu âm thánh thủy, cửu dương chi khí, thậm chí là máu huyết thần thú. Ngoài trừ cửu dương chi khí tùy trần quý nhưng có thể lấy được, thì cửu âm thánh thủy cùng thần thú tinh huyết đều ít tồn hậu thế. Nhưng mà Khương Tư Nam ở dưới cơ duyên xảo hợp đã tìm được Hoàng Tuyên, nhận được cửu âm thánh thủy. Hơn nữa huyết mạch trên người hắn dung hợp ngũ hành bản nguyên, so với máu huyết thần thú càng thêm thần bí, cho nên mới có thể thi triển loại pháp môn nghịch thiên này. Cũng phải biết rằng cái này có thể nói là cưỡng ép nghịch chuyển từ chất của bọn hắn, để cho huyết mạch của ba huynh đệ đã có được tiềm lực phản tổ, đạt tới cảnh giới tổ tiên ở thời kỳ thượng cổ. Tất cả dị tượng đều bị tam tài hồn thiên đại trận bao vây, coi như là ba huynh đệ gào thét cũng không có truyền ra. Dị tượng như vậy liên tiếp giằng co 3 ngày 3 đêm, nhưng mà thần sắc của Khương Tử Nam không có buông lỏng một chút nào. Yêu anh của ba huynh đệ kia giờ phút này đã trở nên kim quang sáng chói, ở trong kim hà mơ hồ có một loại lực lượng mênh mông sắp bộc phát ra, trong hư không thậm chí ẩn ẩn lóe ra một tia lôi quang. Khương Tử Nam biết rõ thời khắc mấu chốt nhất đã đến, giờ phút này khí tức của ba huynh đệ cũng đã viên mãn, đạt đến cực hạn, hết sức thăng hoa. Đợi đến lúc huyết mạch bọn hắn triệt để phản tổ, cũng chính là thời điểm bọn họ luyện ra nguyên thần, đột phá đến thông thiên cảnh. Đến lúc đó rồi, tất nhiên có thể có thiên lôi gia thân, mà tam tài hồn thiên đại trận cũng ngăn cản không có nổi rồi. Trong hư không tiên âm lượn lờ, kim hà tràn ngập, có hương thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Bà Nguyên Anh giờ phút này đã biến thành cao 9 trượng, lộ ra kim quang sáng chói, lưu động lấy bảo huy hoa mỹ, có một đạo khí thức thần bí tràn ngập ra. Nguyên Anh của cầu tam định ra 7 cái đầu lâu, đuôi của miêu tứ cũng biến thành 6, thường ngụ biến thành 1 kim thử. Tu vi của bọn hắn dù sao cũng còn quá yếu, không đạt được cấp độ vĩnh viễn cổ thần thú, bởi vậy huyết mạch còn có không gian tiến thêm một bước. Chỉ cần bọn nó không dừng tu luyện, sớm gì đó có một ngày có thể chính thức đạt tới cấp độ cửu đầu hạo thiên quyển, bát cực thiên miêu cùng với toàn thiên thử rồi. Khí tức của bảo huỳnh đệ đã đạt đến anh thiên cảnh cực hạn rồi. Trên nguyên ảnh bắt đầu tàn mát ra từng sợi khí tức sắp đột phá. Tiểu tử, nhanh chuẩn bị đi. Đợi đến lúc tiền kiếp hàng lâm, nơi đây nhất định sẽ bị người ta phát hiện đấy. Thanh âm của Long Hoàng ở bên tai Khương Tử Nam vang lên. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu nhìn Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng. Hai người bọn họ cũng biết kế tiếp phải đối mặt với sự tình gì, đều hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định. Mọi người đều biết kế tiếp vô cùng có khả năng sẽ phát sinh một hồi đại chiến vô cùng kinh thiên. Cô đọng quyền thần đột phá đến thông thiên cảnh là một quá trình dài dòng buồn chán, ít thì vài ngày, nhiều thì mấy tháng, coi như là bao huynh đệ hôm nay huyết mạch phản tổ rồi, tiềm lực gia tăng mãnh liệt rồi. Nhưng Cường Tư Nam đoán chừng ba người bọn họ đột phá ít nhất cũng cần nửa tháng thời gian, mà nửa tháng thời gian này liền trở thành thời khắc nguy hiểm nhất. Thiên kiếp mênh mông coi như là linh trận vương phẩm cũng ngăn cách không được, cho nên Cường Tư Nam không có tưởng tượng có thể che lấp ba người bọn họ đột phá. Ba huynh đệ đều hai mắt nhắm nghiền, nguyên anh phiêu phù ở trên hư không tản mát ra khí tức sáng chói. Trên 9 tầng trời có lôi quang sáng chói tràn ngập ra, có một cỗ áp lực đã đến cực hạn phát ra. Rầm rầm, một đạo thiên lôi sáng chói ở trong hư không đổ vang, lượn lờ lấy hào quang rừng rực chém về phía ba nguyên anh. Lôi quang mãnh liệt mà mênh mông, đây là thiên địa chi uy, cũng là thiên địa khảo nghiệm. Thông qua được có thể đạt tới cảnh giới rất cao, không thông qua thì hồn phi phách tán. Rống một tiếng, cậu Tam dẫn đầu phát ra gầm lên giận dữ, bảy cái đầu đồng thời nhìn chằm chằm vào hư không, há miệng thôn vệ lôi quang, hấp thụ hào quang lập lòe, nguyên ảnh xa vào trong một mảnh lôi quang. Miêu tứ thì càng thêm hung tàn, sáu cái đuôi lập tức thẳng băng như sáu cái trụ trời trực tiếp oanh ra, quét hết một mảnh lôi quang. Thường Ngũ Thoạt nhìn hèn mọn bị ổi nhất, cái đuôi to mọng vểnh lên, nhắm hư không một hồi loạn gặm. Hư không phẳng phất như bị cảm ra một cái động lớn, đạo đạo vòng xoáy màu đen tràn ngập, trực tiếp hấp thu lôi đình. Bảo huynh đệ cùng thi triển thần thông, tuy trong ánh mắt vẫn đang tràn đầy vẻ sợ hãi cùng khẩn trương, nhưng mà yêu anh được tẩy luyện, huyết mạch phản tổ, thần thông thực lực tăng nhiều, coi như là quay mắt về phía một mảnh lôi đình mênh mông, cũng có thực lực chống cự rất mạnh. Lôi đình tung hoành hơn vạn trượng, để cho phiến núi hoang này bao phủ ở trong một tầng thần huy ngân sắc. Khương Tử Nam chứng kiến ba người bọn hắn có thể một mình chống lại thiên kiếp, liền yên tâm. Phía dưới, liền xem ta đây, nếu ai dám tới nơi này, tuyệt đối sẽ có một kinh hỉ lớn đấy. Khóe miệng của Khương Tử Nam lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn nhảy dựng lên, vây quanh ngọn núi đám người cầu tam độ kiếp, bắt đầu bố trí linh trận. Khương Tử Nam biết rõ, năm người cầu tam độ kiếp nhất định sẽ khiến cho người ta chú ý. Nhưng mà chỉ cần không ai có thể xác định bọn hắn ở chỗ này, khẳng định liền không khiến cho Ngũ Hành Thánh Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Đan Khí Tông chú ý, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người tới. Cho nên Khương Tử Nam chuẩn bị ở chỗ này bố trí một sát trận cường đại để chống cự người có ý chí dò xét. Chỉ cần có thể kéo qua nửa tháng, bọn hắn có thể thong dong ly khai. Đồng thời Khương Tử Nam cũng muốn thử một chút chiến lực của linh trận chi đạo của mình. Đều nói linh trận sư là tồn tại cường đại nhất, có thể nói cùng cảnh giới vô địch. Nhưng Khương Tử Nam là một quái thai, mỗi lần đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Cho nên linh trận chỉ đạo trước kia, đối với hắn trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn. Linh trận cấp bậc thấp còn không bằng hắn thì triển thần thông sảng khoái. Linh trận cấp bậc cao, hắn lại không thể bố trí ra. Hơn nữa linh trận chỉ đạo, có đôi khi phải hao phí thời gian rất lâu. Linh trận cường đại càng phải như vậy. Cho nên đối với Khương Tử Nam mà nói, linh trận chỉ đạo đối chiến lực tăng lên cũng không có tính là nhiều. Lúc này đây liền không giống thế, hắn cần kiểm tra uy lực của linh trận chỉ đạo thoáng một phát, cũng muốn thí nghiệm vài cách nghĩ trong lòng thoáng một phát. Ong ong, Khương Tử Nam phiêu phù ở trên hư không, trong hồng bông tàu hóa tháp bày ra vô số trận kỳ, trận bàn, tất cả đều dùng tài liệu luyện khí vô cùng trân quý mà chế thành, cũng là chủ yếu để hắn lúc này đây bố trí trận pháp. Ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận, đây là một linh trận tuyệt phẩm, luận về uy lực thậm chí đã đạt đến chuẩn linh trận vương phẩm. Trận kỳ trận ban cũng là Khương Tử Nam sớm liều mình chuẩn bị tốt, công thủ gồm nhiều mặt, chẳng những con ngũ hành chi khí mê hoặc thần hồn, bát quái chỉ bồn điên đảo can khôn, còn có tinh kim kiếm khí vô tận hình thành kiếm trận, một khi tiến vào trong đó sẽ bị mê hoặc phương hướng, hơn nữa dần dần xa vào tử môn, bị phản kiếm phần thầy. Ngũ hành bát quái hỗn quyền kiếm trận này được bố trí ở trong tam tài hỗn thiên đại trận, xem như đại trận trọng điệp. Cường giả phương thiên cảnh có khả năng ngăn cản, nhưng mà Khương Tử Nam có thể khẳng định, thông thiên cảnh đi vào trong này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi đình cuồn cuộn, thiên kiếp mênh mông mãnh liệt, lôi quang cuồng bạo như là thiên hà rút xuống, để cho phiến thiên địa này biến thành cực kỳ áp lực. Nhưng mà từ bên ngoài đến mà xem, một mảnh sương mù trắng xóa, cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến vô số lôi đình trên bầu trời rút xuống. Đoàn Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng thủ hộ ở bên người Khương Tư Nam cực kỳ là cảnh giác, tránh cho bởi vì Khương Tư Nam ở trong quá trình bày trận bị quấy rầy. Khương Tư Nam đạp hư không mà đứng, đại la trận điển hiển hóa ở trên đỉnh đầu của hắn, rời hạ từng mảnh hào quang. Thần hồn của hắn giờ phút này trở nên vô cùng thanh tịnh, trận đạo áo nghĩa ở trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Theo vô số trận kỳ trận bàn bị hắn đưa lên bốn phía, thiên địa phảng phất như trở nên có chút không giống, có một cỗ chấn động thần bí chậm rãi tràn ngập ra. Khương Tử Nam mười ngón tay như bay, pháp lực toàn thân theo đầu ngón tay nhảy lên ẩn vào giữa hư không, ký hiệu cùng quỹ tích huyền ảo chảy xuôi, sau đó bị hắn đánh vào trong tứ phương. Hai tay của Khương Tử Nam không ngừng kết ấn, đến cuối cùng hiện ra một mảnh tan ảnh, để cho Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng xem đến hoa cả mắt, lộ ra sợ hãi thán phục không thôi. Bốn phía dần dần có thần hồn sáng chói hiện ra, phảng phất như trên hư không hiện hóa ra văn lạc, dùng Khương Tư Nam làm trung tâm. Ở trên đỉnh đầu của hắn, một hắc bạch thái cực đồ cự đại chậm rãi hình thành. Đầu ngón tay của Khương Tư Nam bay ra từng đạo thần hồng, hơn nữa theo những phủ văn thần bí kia ngưng kết. Ở trên hư không chung quanh, biến ra một tấm thần quang chỉ võng thần bí. Pháp lực toàn thân của hắn như đại dạng sông lớn đổ xuống, đại la trận điển từ khí nồng đượm, rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn. Cứ như vậy, bảo trì tư thế không ngừng kết ấn, không ngừng ngưng kết phủ văn. Trên mặt của Khương Tư Nam càng lúc càng mờ nhạt, bắt đầu có một loại bảo quang hiện hiện. Ngày đầu tiên lôi đình rừng rực như đại hải mãnh liệt, phiến núi hoang này quá vắng vẻ, bởi vậy không ai đi tới đây, trông rất bình tĩnh. Nhưng mà ngày thứ ba, ở bên ngoài sương mù mênh mông bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, yêu khí cuồn cuộn, thân mặc áo trắng, nam thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, nữ thoạt nhìn tuyệt lệ xuất trần, dĩ nhiên là ba nam hai nữ, hơn nữa toàn bộ đều là anh thiên cảnh viên mãn. Bọn hắn đứng ở trước phiến sương mù mênh mông dừng bước, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Làm sư tỷ, lôi đình ở chỗ sâu trong mênh mù, thật không ngờ mênh mông, phải là có người nào đó đổ kiếp đấy chứ. Một thanh niên tóc trắng bay múa, tuấn mỹ, bất phàm mà nói. Hẳn là không phải đâu. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ mười mấy tuổi, tóc dài màu lam, như đại hải tàn tràn long lánh sáng bóng. Sắc mặt tuyệt mỹ, còn người như thu thủy, dáng người cực kỳ thướt tha, nhất là bờ eo thon bé bỏng dịu dàng nắm chặt, còn có trước ngực sóng cả mãnh liệt, để cho người xem xét liền mơ mơ màng màng. Nhưng hết lần này tới lần khác, mặt mũi của nàng lạnh nhạt như băng, tàn ra hào quang thánh khiết, lắc đầu nói. Cường giả nhân tộc chỉ có thời điểm đột phá vương thiên cảnh mới có thể độ kiếp, nhưng mà loại vương giả trì kiếp này uy lực so với bây giờ lớn hơn trăm lần. Mà phiến lôi quang kia cũng không giống như là yêu tộc kết đàn kiếp cùng hóa hình kiếp, cho nên hẳn không phải là có người độ kiếp, rất có thể là dị bảo xuất thế khiến cho thiên địa dị tượng xuất hiện. Dị bảo sao? Bên cạnh mấy thiếu niên thiếu nữ đều có mắt sáng ngời, hô hấp có chút dồn dập. Dị bảo có thể kích hoạt thiên lôi vô tận, sẽ là bảo vật bực nào đây? Linh khí vương phẩm, thậm chí là linh khí hoang phẩm trong truyền thuyết chăng? Thanh niên tóc bạc cùng thiếu nữ tóc lam phảng phất như là đứng đầu trong mọi người. Giờ phút này trong ánh mắt cũng là sợ hãi cùng vui thích. Nhưng mà các người xem sương mù kia, lưu động tầm đó như ẩn chứa thiên địa đại thế vô tận vô cùng. Nhất định là một trận pháp cường đại, bằng lực lực của chúng ta chỉ sợ không cách nào phá trận rồi. Sắc mặt thiếu nữ tóc lam có chút ngưng trọng, quang mang trong mắt có vòng xoáy màu xanh ra trời, phảng phất như có thể chứng kiến. Ở chỗ sâu trong sương mù, đột nhiên toàn thân nàng chấn động, khí huyết có chút bốc lên. Linh trận thật là cường đại, ít nhất là linh trận tuyệt phẩm, bằng vào lực lượng của chúng ta khẳng định không cách nào phá trận được. Bên cạnh thanh niên tóc bạc cũng nhíu mày nói. Nơi đây tuy rất là vắng vẻ, nhưng mà dị tượng kinh người như thế, rất nhanh sẽ đưa tới người có ý chí điều tra. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng bẩm báo lên. Đến lúc đó, cương giả của Bạch Đa Phủ ta đến, chúng ta có thể chiếm trước tiên cơ. Thiếu nữ tóc lam cũng gật đầu nói. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta trước hết thủ ở nơi này. Bạch sư đệ, người lập tức đưa tin cho cương giả Bạch Đa Phủ. Bất kể như thế nào, dị bảo này nhất định phải rơi vào trong tay của Bạch Đa Phủ chúng ta. Thanh niên tóc bạc nhẹ gật đầu, lấy ra một viên ngọc phủ long lánh, đánh ra vài đạo ấn quyết. Bờ môi kẽ nhúc nhích, phát ra tin tức. Đây hết thảy, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng ở trong đại trận đều xem thanh thanh sở sở. Bọn hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì biết rõ coi như là ngăn cản cũng không có tác dụng, chỉ lặng lặng thủ hộ ở bên người Khương Tư Nam. Trải qua liên tục 3 ngày không ngủ không nghỉ bày trận, sắc mặt của Khương Tư Nam cũng hơi có chút trắng bệch. Loại chuẩn linh trận vương phẩm này coi như là trận đạo tổng sư thông thiên cảnh đến đây cũng cực kỳ gian nan. Nhưng mà Khương Tư Nam cảnh xanh đường tựa pháp lực thâm hậu hoàn thành. Nhưng mà coi như là như vậy, pháp lực của hắn cũng cơ hồ bị lấy đi hết. Sương mù màu trắng là tam tài tồn thiên đại trận hiện hóa ra. Ở trong đôi đỉnh sáng chói, Khương Tư Nam lăng không mà đứng. Trên đỉnh đầu hắc bạch thái cực đồ đã hoàn toàn thành hình, xung quanh đều là thần hồng vô tận cùng ký hiệu thần bí, làm cho phiến thiên địa này trở nên có chút ngưng trệ. Trong ánh mắt của Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng lộ ra một tia sợ hãi thán phục, nhất là Đoan Mộc Hàn, hắn sao có thể nhìn không ra đại trận hao phí 3 ngày bố trí là lợi hại thế nào, cũng cảm giác được Khương Tư Nam thần bí và cường đại thế nào. Cũng phải biết rằng hơn nửa năm trước, thời điểm ở thế giới dưới lòng đất, Khương Tư Nam bất quá chỉ là chân thiên cảnh. Ngày lúc đó, Đoan Mộc Hàn đã tồn tại, hắn phải nhìn lên. Mà hơn nửa năm qua đi, tu vi của Đoan Mộc Hàn từ anh thiên cảnh hậu kỳ vào anh thiên cảnh viên mãn, vốn thấy tiến bộ của mình đã đủ thần tốc rồi. Nhưng mà Khương Tư Nam thì sao? Hôm nay bất quá mới 16 tuổi. Ở trong nửa năm thời gian từ chân thiên cảnh viên mãn, liền vượt qua hai đại cảnh giới, trực tiếp đạt đến anh thiên cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, trải qua Huyền Vũ Điện đại chiến, phảng phất như lại muốn đột phá. Loại tốc độ yêu nghiệt này để cho Đoan Mộc Hàn lòng tràn đầy ngạo khí, cũng cảm thấy một tia thất bại. Hơn nữa nhìn Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng ở bên cạnh, bất quá chỉ 8-9 tuổi, mặt to nhanh như chớp loạn chuyển, nhưng mà tu vi lại là anh thiên cảnh viên mãn, càng làm cho Đoan Mộc Hàn phiền muộn không thôi. Ngũ hành luân chuyển sinh. Khương Tư Nam bỗng nhiên quát to một tiếng, lập tức có năm đạo thông thiên thần trụ lưu động lấy ngũ sắc tiên quang từ trong hư không rơi xuống, chui vào trong sương mù mênh mông, phảng phất như đại địa cũng đang run lên. Khai, hưu, sinh, thường, đỗ, cảnh, tử, kinh, bát quái tám cửa mở. Ở trong chung quanh núi hoang, sương mù vô tận lượn lờ, vậy mà lập tức bắt đầu chuyển động, phảng phất như bị chia làm 8 khu vực, phân biệt diễn biến ra núi sông hư ảnh. Một cỗ sát khí khó có thể hình dung lập tức tràn ngập ra. Hỗn nguyên vô lượng, vạn kiếm quỳ tông, ngưng. Xung quanh Khương Tư Nam, những thần hồng kia ở trong nháy mắt vạn vất như hóa thành kim kiếm vô tận, tản mát ra khí tức sắc bén. Kiếm quang xông lên tận trời, như là mưa rơi vào trong trận pháp phía dưới. Phù văn cổ tự ra. 55 viên phù văn cổ tự, theo Khương Tư Nam thét to một tiếng, phân biệt ở trong hư không hiển hóa ra, lưu động lấy bảo vị sáng chói vô cùng thần bí, chậm rì rì dung nhập đến trong hư không. Ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận thanh. Theo Khương Tư Nam cuối cùng quát lớn, hắc bạch thái cực đồ trên đỉnh đầu bắt đầu xoay tròn, đến cuối cùng trong nháy mắt từ bầu trời rơi xuống, dùng vào trong đại trận. Cho tới giờ khắc này, Khương Tư Nam mới chậm rãi mở ra hai mắt mệt mỏi, nhưng mà trong ánh mắt cũng lộ ra phong mang vô tận. Ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận đã bố trí xong, phía dưới liền xem ai sẽ không biết sống chết mà vào trận rồi. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, đại la trận điển bị hắn thu vào. Chính hắn thì vô cùng mỏi mệt rơi trên ngọn núi, lấy trong một cây linh dược tuyệt phẩm nuốt vào bụng. Mà dưới ngọn núi, phảng phất nhìn lập tức trở nên không giống với lúc trước. Năm đạo thông thiên thần trụ trấn áp đại địa, tam đạo hư ảnh thế giới mênh mông vờn quanh, kiếm khí vô tận ẩn trong hư không. Mặt ngoài thoạt nhìn rất là bình tĩnh, nhưng mà bên trong che giấu sát khí, coi như là Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng, trong ánh mắt cũng phải khiếp sợ, da đầu tê dại run lên. Lôi quang rừng rực, trên hư không tràn ngập ra một mảnh lôi hải, cả phiến thiên địa lộ ra cực kỳ áp lực. Dãy núi bị sương mù dày đặc che lấp, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến trên 9 tầng trời, có lôi đỉnh rút xuống. Ở trong sương mù, bảo quang tràn ngập, khí tượng cực kỳ hùng vĩ. Dù phiến địa vực này cực kỳ vắng vẻ, nhưng mà ở ngày thứ tư vẫn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Ở bên ngoài mây mù mênh mông xuất hiện một đám cao thủ khí tức cường đại. Mọi người rất dễ dàng liền đoán ra được, những thiên đôi kia tuy rất rừng rực, nhưng không hề giống cường giả nhân tộc hoặc là yêu tộc độ kiếp, càng giống như là dị bảo nào đó xuất thế, hoặc là động phủ cường giả mở ra. Dù sao năm người cầu tam, nếu dưới tình huống bình thường luyện ra nguyên thần là sẽ không khiến cho thiên lôi cảm ứng, chỉ là bọn hắn huyết mạch phản tổ, trời sinh dị tượng, đục thành đạo cơ cường đại, có thể nói là nghịch thiên vô cùng. Bởi vậy vừa dẫn phát khí tức muốn đột phá liền đưa đến thiên kiếp hàng lâm. Bên ngoài mê mồ mênh mông, người càng tụ càng nhiều, tất cả đều bị lôi quang mênh mông hấp dẫn, nhưng mà đều phát giác được trong mây mù linh trận cường đại, không dám đơn giản mà tiến vào. Trước kia bởi vì tin tức Tứ Thánh Điện quá mức rung động, bởi vậy ở đây cảnh tượng tuy kinh người nhưng còn không có đạt tới làm cho cả chân cương giới chú mục. Dù sao đại đa số người đều bị hấp dẫn đến Thanh Long Điện cuối cùng rồi. Bên ngoài ngũ hành bát quái hỗn quyền kiếm trận, tụ tập trên 100 cường giả, còn có 20 mấy đại năng thông thiên cảnh. Tất cả đều mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cả đám nghị luận nhau nhau. Các người nói trong này rốt cuộc là dị bảo xuất thế hay đồng phục cường giả sắp mở ra đây? Cái này cũng khó nói lắm, bất quá các người đều cảm nhận được cổ trận pháp bên ngoài, nếu như không cách nào bài trừ, chúng ta căn bản vào không được đâu. Dù sao công trận tinh trận tuyệt phẩm, ấy dạ, nếu không có trận đạo tông sư, coi như là chúng ta một loạt mà vào, rất có thể cũng sẽ xa vào trong sát trận thôi. Đúng vậy đấy, trong này rất có thể là dị bảo của Chí Cường Giả. Chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp trước phá vỡ cổ trận bên ngoài. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng mà không ai dám bước vào trong sương mù một bước. Ở trong mọi người, thấy thế lực lớn, cầm đầu đều tụ tập trung một chỗ. Con mắt quang mang lập lòe, khí tức nguy nga, thương lượng kế sách phá trận. Trong đó có cường giả Bạch Đà Phủ cùng Hắc Long Phủ, Khương Tư Nam nhận ra. Còn có một ít tông môn tu chân, thế lực yêu tộc Đông Hải, phần lớn là Khương Tư Nam chưa từng gặp. Về phần ngũ hành Thánh Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Đan Khí Tông, ba đại tông môn kia hiếm thấy không có người xuất hiện, để cho Khương Tư Nam cảm giác rất kỳ quái, bởi vì tòa sát trận này của hắn chính là vị Tam Tông bố trí xuống, cũng không biết bọn hắn đi đâu rồi. Mà ở trong mọi người, có một đám người mặc huyết bào, toàn thân tản ra sát khí ngập trời, đưa tới Khương Tư Nam chú ý. Cầm đầu chính là một thiếu niên mặc huyết bào, khuôn mặt rất là anh tuấn, lông mày sáng như kiếm, nhưng mà hai mắt rất lạnh, khát máu, bờ môi lộ ra hơi mỏng, cay nghiệt. Cả người lộ ra một điều huyết tình chỉ khí, phảng phất như từ trong đối thây biển máu mà đi ra. Hắn bị một đám huyết bào nhân vây vào giữa, mặt mày tâm đó có một loại ngạo khí cao cao tại thượng. Người chung quanh bọn họ đều tự động tản ra, lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Người của huyết ma tông sao? Trên ngọn núi, Khương Tư Nam nhẹ giọng nói, trong ánh mắt có một tia đăm chiêu. Mặc dù hắn không có nhìn thấy qua người huyết ma tông, nhưng mà thông qua tông môn điển tịch rất dễ dàng liền xác định thân phận của đám người kia. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là khí tức trên thân 8 người huyết ma tông vậy mà cùng huyết tổ bị mình luyện hóa cực kỳ tương tự. Công pháp trấn phái của huyết ma tông là từ thần thông của huyết ma nhất tộc diễn biến đến, cho nên cùng huyết ma tộc khí tức rất tương tự. Nhưng mà cũng không may, huyết ma tông tuy là ma môn nhưng lại không giống như huyết ma tộc đối phó với nhân tộc cũng yêu tộc. Nếu không bọn hắn sớm đã bị diệt môn từ lâu rồi. Nhưng mà huyết ma tông thần thông diễn biến từ huyết ma nhất tộc cực kỳ quỷ dị, có lòng phòng bị, cho nên vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Đoan Mộc Hàn lạnh lùng giải thích nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhìn mọi người bên ngoài, khẽ mỉm cười nói. Năm người kia thật đúng là đủ cẩn thận, đã qua 2 ngày rồi, còn không có dám bước vào trong trận pháp. Tiểu Hòa Thượng mắt to nhanh như chớp loạn chuyển, cười hăng hắc nói. Bọn nó không tiến vào là vừa vặn, kéo qua nửa tháng, chúng ta trực tiếp lẻn đến lúc đó lại để cho bọn hắn khóc thì thôi. Vậy thì cũng chưa hẳn, ta thấy bọn hắn 2 ngày nay tìm kiếm kiếm trận pháp của chúng ta trong mây mù, dù sao trong đám người này vẫn có cường giả tồn tại đấy. Khương Tư Nam thầm ý nói. Thiếu niên tóc bạc cùng thiếu nữ tóc lam mới đầu tới đây đều là cường giả Bạch Đà Phủ, bên trong có một lão nhân râu tóc bạc trắng dẫn tới Khương Tư Nam chú ý. Lão nhân kia thoạt nhìn rất ôn hòa, ánh mắt thì thâm thúy. 2 ngày nay đã vây quanh mây mù đại trận quan sát thật lâu. Hơn nữa trên người hắn phát ra khí tức, chẳng những là một đại năng thông thiên cảnh, hơn nữa cũng là một vị trận đạo tông sư. Bạch Tông Nghĩa, có nhìn ra cái gì đó hay không? Đã 2 ngày trôi qua rồi, tôi còn không có tìm được phương pháp phá trận sao? Trong Hắc Long Phủ, một trung niên nam tử dáng người khôi ngô, khuôn mặt rất dữ tợn, không kiên nhẫn mà nói. Hắn mặc một thân chiến giáp màu đen, khí tức lạnh như băng, cũng là một đại năng thông thiên cảnh. Bạch Tông Nghĩa cười ha hả, cũng không tức giận, đối với mọi người chung quanh lắc đầu, thở dài một hơi nói. Tại đây trận pháp không đơn giản đâu. Các người xem mây mù lượn lờ kia kìa, trận gặp phương viên trăm dặm, ngay cả thần hồn cùng pháp lực dò xét cũng có thể ngăn cản. hơn nữa lợi dụng xu thế thiên địa nhân tam tài, thủ pháp bố trí cực kỳ tinh diệu, nhưng cũng không quá đáng là một tòa đại trận phòng ngự cùng ẩn nấp mà thôi. Nếu ta ra tay, trong vòng một ngày nhất định có thể phá vỡ. Nhưng mà điểm mấu chốt ở đây, mấu chốt là trong đại trận che giấu cả sát trận nữa. Che giấu sát trận ư? Mọi người nghe thấy mà giật cả mình. Coi như là thiếu niên huyết ma tông kia cũng cần bước đi tới. Bạch tông sư, tu vi trận đạo của người ở toàn bộ Đông Hải cũng là đỉnh đồng. Chẳng lẽ người cũng không thể phá vỡ sát trận này sao? Thiếu niên huyết ma tông kia thản nhiên nói, lộ ra rất là vô lễ. Nhưng mà tất cả mọi người kiêng kỵ, không người nào dám chống đối hắn. Thì ra là nhị thái tử điện hạ của huyết ma tông. Nhị thái tử trẻ tuổi như vậy liền luyện ra nguyên thần, thành tựu thông thiên. Tu vi của lão phu sao có thể vào pháp nhãn của điện hạ? Nhưng mà sát trận che giấu kia xác thực là bất phàm. Hai ngày hôm nay ta cũng không quá đáng là nhìn ra 4/10, căn bản không cách nào quan sát đến toàn cảnh sát trận. Trong ánh mắt của Bạch Tông Nghĩa lộ ra một tia kinh ngạc, vẫn cười ha hả nói. Tuy nhìn như lấy lòng thiếu niên huyết ma tông, nhưng lại không có vẻ kính sợ gì. Hắn là trận đạo tông sư, tự nhiên có ngạo khí của linh trận sư. Tuy huyết ma tông là một trong thập đại tông môn đỉnh cấp, nhưng mà hắn cũng không sợ huyết ma tông đâu. Huyết ma tông nhị thái tử sao? Vị này là đệ đệ của tên yêu nghiệt huyết ma tông kia sao? Vị yêu nghiệt kia nghe nói thời điểm vừa sinh ra thì có xen lẫn huyết liên, dị tượng kinh người, đường xưng là một trong mấy yêu nghiệt cường đại nhất toàn bộ trên cường giới. Huyết ma tông đại thái tử là nhân vật yêu nghiệt giống như tịch diệt thái tử. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng mà thiếu niên huyết ma tông kia cũng chính là nhị thái tử, sắc mặt có chút khó coi. Tuy hắn từ chân không kém, nhưng mà so với vị huynh trưởng kia của mình, tự nhiên là xa xa không bằng. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn, một mực ở dưới bóng mờ của huynh trưởng. Người ta nhìn thấy hắn, đừng nói hắn là đệ đệ của huyết ma đại thái tử. Thiên tài tự nhiên có ngạo khí của mình, hắn làm sao nguyện ý một mực sinh hoạt ở dưới bóng mờ của người khác kia chứ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.